Hồ Tế, chương 723, góc truyện audio.com, chương 723, đúng vậy, cười định kỳ cũng có thể rút ra được chị Cầm, suốt ngày nhìn thấy chị đang lên vòng bạn bè đủ loại cao lớn, sống trong biệt thự sang trọng, đi xe sang, mặc đồ hiệu nổi tiếng, sao chỉ có 2 vạn mà chị lại không lấy ra. Ha, bây giờ việc khoe khoang giàu có bằng cách giả dối rất phổ biến. Tôi thấy một nhà bọn họ ra vẻ đạo mạo, mọi người xem chị ta còn xách một chiếc túi Chanel này sẽ không phải là giả chứ. Đám người nhà họ Triệu chế nhạo Triệu Cầm, đồng thời bọn họ nhìn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết và Đường Kiến Quốc bằng ánh mắt khinh thường. Đường Kiến Quốc vừa xấu hổ vừa tức giận, rất muốn mắng chửi Triệu Cầm, nếu Triệu Cầm không tiêu hết sạch 20 năm vạn thì bọn họ đã có thể lấy ra được 2 vạn rồi từ lâu rồi. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cứng nhắc, cô biết mọi người trong nhà họ Triệu đều không tốt nhưng cô không ngờ rằng mỗi người trong số họ đều nói lời khó nghe hơn cô nghĩ. Tôi, Triệu Cầm thực sự bối rối. Bà ta thực sự không biết tiền gửi theo kỳ cũng có thể rút ra được. Triệu Văn Chiết chế nhạo nói. Sao, chị Cầm, chị đang định để tôi trả tiền chữa bệnh sao? Tôi nói cho chị biết toàn bộ số tiền chữa bệnh trước kia của bác gái cả đều là do tôi trả. Tôi không cần các người trả lại số tiền này, nhưng tiền cho cuộc phẫu thuật tiếp theo của bác gái cả các người không thể không lấy ra chứ. Đúng vậy, nhìn Văn Chiết xem, rồi lại nhìn các người xem, chị cả chị không thấy xấu hổ à, Triệu Liên khinh thường nói. Tôn Phú Quý mỉa mai nói, nếu không phải nhà chúng tôi không có tiền thì chúng tôi đã trả từ lâu rồi. Có tiền nhưng không muốn trả, đợi mẹ mất một nhà các người sẽ không cắn rứt lương tâm à, trong số tất cả những người có mặt ở đây, Triệu Liên và Tôn Phú Quý làm ầm, dữ dội nhát. Kể từ lần trước sau khi đến thành phố Trung Nguyên, Triệu Liên và Tôn Phú Quý đã châm biếm người gia đình Triệu Cầm không đáng một đồng. Trong mắt bọn họ, lần trước Dương Tiêu đã đưa cho bọn họ 100 vạn, bọn họ đến bộ phận kinh doanh nhưng không lấy được tiền, đều là chuyện tốt của gia đình Triệu Cầm làm. Không có 100 vạn, thậm chí số tiền tiết kiệm chưa đến 10 vạn của bọn họ cũng mất sạch, ba người nhà Triệu Liên lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nói với họ rằng họ đã gặp phải một vụ lừa đảo trực tuyến, những kẻ lừa đảo trên mạng đã đánh cắp số tiền đó, cho đến nay số tiền này vẫn chưa được lấy lại. Triệu Liên cho rằng số tiền này là bị gia đình Dương Tiêu cướp, trong thời gian này bà ta đã nói xấu gia đình Dương Tiêu trước mặt những họ hàng. Triệu Cầm sững sờ, đối mặt với Triệu Liên hùng hùng hổ hổ, Triệu Cầm hối hận vì đã trở về, sự việc nghiêm trọng hơn bà ta nghĩ. Lý do bà ta quay lại quả thực là để khoe khoang trước mặt người thân, khiến những người coi thường họ đều phải sửng sốt. Bà ta cho rằng khi mình đến, mọi thủ tục đã hoàn thành xong. Ai có thể ngờ rằng bà Triệu vẫn phải tiếp tục phẫu thuật. Sao, chị Cầm, không lẽ chị đi một chiếc xe hơi sang trọng, sống trong biệt thự cũng là giả à, Triệu Văn Chiết châm chọc. Nhìn thấy Triệu Cầm khoe khoang trong vòng bạn bè cả ngày, người khó chịu nhất chính là Triệu Văn Chiết. Như đã biết, bây giờ Triệu Văn Chiết đang làm thủy sản ở huyện Thiên Sơn, chưa kể việc kiếm 3-40 vạn trong một năm hoàn toàn không là gì. Góc truyện audio.com, tích lũy nhiều năm, giá trị trên người Triệu Văn Chiết bây giờ là 200-300 vạn, trong mắt đám người nhà họ Triệu, điều này thực sự có triển vọng. Xét cho cùng, ở một thành phố nhỏ tuyến 18 như huyện Thiên Sơn, giá trị từ 2 đến 300 vạn thực sự rất giỏi. Triệu Liên nói, Văn Triệt chắc chắn là cậu nói đúng, bọn họ giả vờ, nhà thuê, xe cũng thuê, chắc chắn là như vậy. Khách trương,